võng du ta có thể tiến hóa hết thảy. Chương 15, súng hơi đổi pháo, đánh giết địa đề vương. Đại bảo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lần đầu tiên trong đời Thẩm Thanh vì quá nhiều trang bị mà phiền não trong trò chơi thần đồ. Việc cất giữ trang bị tương đối tiện nghi, tân thủ có 100 ô trang bị trong ba lô, giờ phút này, 100 ô chứa trong ba lô toàn bộ đã đầy. Thậm chí một số vật liệu Thẩm Thanh trước đó nhặt được cũng phải vứt hết để dành chỗ chứa trang bị. Vì sao cái ba lô nhỏ như vậy? Ta có thể đánh thêm 3 ngày 3 đêm à? Thẩm Thanh phi thường khổ sở, hắn không muốn trơ mắt nhìn trang bị rớt ra, mà mình không có năng lực đi nhặt. Có lẽ lại đem một ít trang bị bạch ngân không tốt vứt bỏ. Trang bị bạch ngân đối với người chơi bình thường hiện tại mà nói cũng là cấp bậc thần khí, mỗi kiện có thể dễ dàng bán được mấy vạn nhân dân tệ, thậm chí giá trên trời mấy chục vạn nhân dân tệ. Đem trang bị loại này vứt đi mất, không biết bao nhiêu người chơi bình thường sẽ đau lòng chết. Một cái trang bị đổi lại bọn hắn tiền mì tôm bao nhiêu ngày à? Giờ phút này, trang bị của Thẩm Thanh cũng đã rực rỡ hẳn lên. Phá giáp cung, bạch ngân, loại hình cung một tay. Công kích 50, lực lượng 7, nhanh nhẹn 7, hiệu quả, mỗi lần công kích giảm bớt đi mục tiêu 5 điểm phòng ngự, nhiều nhất tác dụng chồng lên 5 lần. Cần đẳng cấp LV8, hạn định chức nghiệp cung thủ. Miêu tả, phá giáp cung có được năng lực phá giáp xuất sắc, đối phó mục tiêu có chỉ số phòng ngự thấp có thể đem phòng ngự của nó xuống đến số âm, tạo thành tổn thương cực lớn, sát thương dư ra sẽ kết hợp cùng sát thương hiện tại. Hết thảy tuôn ra 3 thanh cung cấp bạch ngân, cây phá giáp cung này là tốt nhất. Phá giáp cung đơn giản chính là cực phẩm, nhất là hiệu quả phá giáp cao nhất có thể giảm bớt 25 điểm phòng ngự, mang ý nghĩa có thể đánh ra thêm 25 điểm thương tổn. Kết hợp với kỹ năng truyền kỳ thất tinh liên châu tiễn khi lên LV10 vô cùng phù hợp, một cái kỹ năng đánh ra 7 lần tổn thương, mang ý nghĩa cao nhất có thể đánh ra thêm 175 điểm thương tổn. Đối với Thẩm Thanh mà nói, kiện trang bị này tuyệt đối không kém gì trang bị hoàng kim. Hoàng sa khôi giáp, bạch ngân, loại hình trọng giáp, phòng ngự 20, thể chất 8, sinh mệnh 200, lực lượng 5, cần đẳng cấp LV8, yêu cầu chức nghiệp không? Miêu tả, hoàng sa khôi giáp có thể cung cấp cho ngươi lực phòng ngự mạnh mẽ, giúp ngươi tăng thêm nghị lực và sự tự tin. Hiệu quả so không bằng trang bị hoàng kim thanh lân khải giáp, nhưng hắn hiện tại còn chưa dùng được món đồ hoàng kim kia, nên có thể làm trang bị tạm thời. Tinh cương hộ thủ, bạch ngân, loại hình, hộ thủ, công kích, 20, lực lượng, 7, thể chất, 5, nhu cầu đẳng cấp LV8, yêu cầu chức nghiệp không? Miêu tả, bao tay được một vị đại sư chế tạo từ sắt tốt, phẩm chất hoàn hảo, đáng giá sử dụng. Hắc nham chiến ngoa, bạch ngân, loại hình ủng da, dày da, phòng ngự, 21, thể chất, 9, nhanh nhẹn, 5, hiệu quả tốc độ di chuyển, 10, nhu cầu đẳng cấp LV8, yêu cầu chức nghiệp không? Miêu tả, giày chiến chuyên dùng trong hắc nham thành, phẩm chất hoàn hảo, số lượng cực kỳ thưa thớt. Sinh mệnh hộ phù, bạch ngân, loại hình, trang sức. HP 200, thể chất 7, nhu cầu đẳng cấp LV8, yêu cầu chức nghiệp không? Hiệu quả thoát ly trạng thái chiến đấu, mỗi giây khôi phục 5 điểm HP. Miêu tả, sinh mệnh hộ phù có thể giúp ngươi tăng thêm khả năng bảo toàn mạng sống. Phi phàm xa chi giới, bạch ngân, loại hình, chiếc nhẫn. HP 200, thể chất 9, nhu cầu đẳng cấp LV8, yêu cầu chức nghiệp không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu tả, đây là một chiếc nhẫn bị phong ấn, nó có được hiệu quả bí ẩn, chờ mong ngươi cởi bỏ bí mật che giấu liên quan tới nó. Thẩm Thanh chọn lựa sử dụng đều là trang bị cực phẩm trong cấp bạch ngân, cũng là thích hợp nhất với bản thân mình. Đồ tốt đương nhiên là giữ lại cho mình dùng, trang bị khác đợi đến lúc người chơi đạt tới cấp 8 sau đó toàn bộ bán đi. Thay đổi trang bị xong, toàn bộ thuộc tính của Thẩm Thanh tăng vọt, lực công kích đạt đến 216 điểm. HP càng đạt tới 3.300, cái này tương đương với mũi tên sinh mệnh sẽ đạt tới 330 điểm sát thương chuẩn, chiến lực tăng vọt. Bây giờ đánh địa đề vương, đơn giản chính là ức hiếp người. Quái, đinh, không gian thí luyện nhiều nhất tồn tại 12 giờ, 10 phút sau không gian thí luyện sẽ đóng lại. Hệ thống nhắc nhở vang lên, o, không, sao ngươi không nói sớm, Thẩm Thanh xem xét boss còn gần 1 vạn HP, nào dám tiếp tục lãng phí thời gian. Bật hết hỏa lực, Thẩm Thanh tiến vào hình thức cuồng bạo, mũi tên như mưa xuống. 116, 116, 224, 1320, đánh ra tổn thương so với lúc trước đơn giản khác biệt như ngày với đêm. 3 mũi tên đánh ra tiếp cận 1800 HP. Tốc độ tụt máu của boss nhanh gấp mấy lần, quá mạnh, địa đề vương hướng về phía Thẩm Thanh nổi giận gầm lên một tiếng, phun một ngụm axit lên người Thẩm Thanh. Miss, không cần kinh ngạc, đây là điều hiển nhiên. Thẩm Thanh thừa dịp này, điên cuồng xạ kích. Thời gian còn 10 phút, hắn không thể trì hoãn tiếp. Nếu không, Boss cho dù kịp chết nhưng rơi xuống trang bị, kết quả đã đến giờ, bị truyền tống ra ngoài, chẳng phải là muốn khóc chết. Tiếp tục tăng hỏa lực, từng con số tổn thương kinh khủng không ngừng từ trên đầu Địa Đế Vương xuất hiện. Địa Đế Vương nổi giận sử dụng kỹ năng mở màn, xa phong bạo. Chỉ là, lần này kỹ năng mới phóng ra một nửa, mũi tên sinh mệnh phát động bạo kích khiến cho hơn 1.000 HP còn lại của nó cạn sạch. Địa Đế Vương mang theo sự quật cường sau cùng, triệt để ngã nhào trên đất, cũng đưa cho Thẩm Thanh đại lễ phong phú. Soạt, Địa Đế Vương tử vong, từng vầng sáng lớn tựa như thác nước tung ra. Sau đó ánh sáng tiến hóa lóe lên, hiện ra 3 kiện tản ra quang mang bạch sắc. Tiếp theo chính là 4 kiện quang mang vàng óng ánh, 3 kiện trang bị kim cương, 4 kiện trang bị hoàng kim, trừ cái đó ra, còn có kim tệ trải đầy đất. Kiếm bộn rồi, cách chương.